Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, Anaham Phật Tháp, chương 359, Anaham Phật Tháp chương 1, đưa lên, bị đông cứng được cứng rắn thịt bò như là gạch khối một dạng cứng rắn. Nhưng ở vệ tiểu bắc tay phải dán tại kia đống thịt bò lên. Theo hàng trăm, thịt tia điên cuồng từ trong vết nước hiện ra đến. Này một ít đóng băng thịt bò liền bị bay nhanh phân giải hấp thu. Ước chừng tiếp cận nặng 2 tấn lượng thịt bò, tại ngắn ngủn hơn 10 phút bên trong đã bị sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu hấp thu hết sạch. Đợi cho kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu cảm giác đói bụng bị lấp đầy từ phía sau. Vệ tiểu bắc thì bắt đầu xem xét lên sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu biến hóa đến. Cùng với trước so sánh với sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu năng lực cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì đó. Nhưng cho vệ tiểu bắc cảm giác chính là trở nên muốn hoàn thiện một chút. Loại cảm giác này rất khó miêu tả đi ra, gần giống như một chiếc phá xe, động cơ lậu dầu, nguyên bản một canh giờ chỉ có thể chạy 10 km. Có thể hiện tại động cơ lỗ thủng bù đắp một chút. Một canh giờ có thể chạy 12 km, đại khái chính là cảm giác này. Nếu đây sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu có thể hoàn toàn bù được lời nói. Có thể hay không đạt tới biến dị nông mậu thị trường cái loại này biến thái đào tạo năng lực nghĩ. Đến đây, vệ tiểu bắc nhưng thật ra hơi nhỏ tiểu nhân hưng phấn. Không thể không nói, trước kia một tia hắc vụ đúng là có chút chỗ tốt. Nên phải được cho chân phẩm cấp bảo vật khác nếu như muốn đạt được càng nhiều. Liền cần tiến vào nơi này hôi giới. Khó trách kia hôi bạch sắc phải ở chỗ này thiết trí trụ sở dưới mặt đất. Thì ra là thế, vệ tiểu bắc trong nháy mắt cuối cùng đã rõ ràng rồi nơi này nguyên nhân. Nghĩ đến cũng đúng, toàn bộ địa cầu khắp nơi đều có thể tiến vào hôi giới. Vì mau những hôi bạch sắc đó nhân phải ở chỗ này lãng phí tiền thành lập một căn cứ địa nơi này. Không chỉ có chỉ là vì bảo vệ mình, nghĩ đến, nơi này hôi giới nên phải có không ít chỗ tốt rồi. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc liền có một loại tiến vào hôi giới xúc động. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình đi ra lâu như vậy rồi, trong khoảng thời gian này cũng không có liên hệ quốc nội. Chỉ sợ chính mình sư phụ, đồ đệ những thứ này đều muốn sẽ lo lắng, tìm được Vi Hưng Vũ, hỏi chi hậu, kết quả để cho vệ tiểu bắc có chút thất vọng, cái này trong căn cứ cũng không có tầm thường thông tấn thiết bị. Mấy bộ vệ tinh điện thoại cũng bị này một ít rút lui khỏi nhân mang đi. Đương nhiên, coi như là có vệ tinh điện thoại, vệ tiểu bắc cũng không dám sử dụng. Nói vậy rất dễ dàng bị đối phương sờ lấy chính mình chi tiết. Cuối cùng, tại Vi Hưng Vũ dưới sự hướng dẫn của vệ tiểu bắc đi một chuyến phụ cận tiểu trấn, đánh một chuyến quốc tế đường dài trở về, lúc này Trình Tất Vũ đám người đích xác so sánh cấp bách. Khi chiếm được vệ tiểu bắc điện thoại chi hậu, Phương mới yên lòng, an sư phụ, sư huynh, đồ đệ chờ tâm từ phía sau. Vệ tiểu bắc liền cùng Vi Hưng Vũ cùng nhau trở về xâm lâm phụ cận thôn xóm. Thuê hai gian khoảng không nhà. Đương nhiên, tất cả những thứ này chi tiêu đều là Vi Hưng Vũ ra tiền. Đám trở lại quốc nội, trợ cấp cho hắn là được. Tiếp cận vệ tiểu bắc tại Hải Lý Tán thời điểm, trên người điện thoại di động, tiền đều bao tiêu rớt. Ở trong thôn quầy bán quà vặt mua mấy bình hoa hạ nào đó tiểu xưởng sản xuất rượu đế từ phía sau. Vệ tiểu bắc đã đem Vi Hưng Vũ sai xử đi giám thị xâm lâm căn cứ. Mà chính mình thì đóng kỹ cửa phòng, mấy bình rượu đế vừa quát, liền chui vào dưới giường lẩn trốn đi, quen thuộc chóng mặt cảm giác ở trong đầu dâng lên. Không bao lâu, vệ tiểu bắc liền tiến nhập mộng đẹp. Thức tỉnh, mở to mắt, vệ tiểu bắc phát hiện mình nằm ở một mảnh trên cỏ. Trong lỗ mũi không ngừng bay tới từng đợt mùi đàn hương. Vệ tiểu bắc đứng dậy hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng chi hậu. Phát hiện mình vẫn như cũ còn tại cái kia trong thôn. Chẳng qua, thôn làng theo thường lệ có chút cũ nát, nhưng cũ nát trình độ lại nếu so với Thúy Hồ dạm những kiến trúc đó vẫn tốt hơn nhiều. Mặt khác, thôn làng quy mô nếu so với trong thực tế nhỏ một ít. Rất nhiều tân tu phòng ốc cũng không tồn tại, lấy thôn làng làm trung tâm, một mảnh thúy lục thảo nguyên trải ra, số ước lượng trăm mẫu nơi, cùng trong thực tế có chút không giống nhau lắm. Dựng đứng tại trong thôn tâm chỗ Phật tháp có vẻ hơn rực rỡ chói mắt. Càng cao to hơn, này chỉnh thể cao chừng 12 mét, bên trên sắt lá vàng tản mát ra từng tia kim sắc quang tuyến. Đem cả tòa Phật tháp bao phủ tại một mảnh kim quang bên trong. Một tia nhàn nhạt niệm kinh tiếng không ngừng từ Phật tháp thượng truyền đến. Đây niệm kinh tiếng truyền vào Vệ Tiểu Bắc lỗ tai. Vệ Tiểu Bắc nhất thời cũng cảm giác tâm linh một mảnh tường hòa. Dần dần, liền có một loại xuất thế ý niệm trong đầu. Hình như muốn đem đây trên thế gian tục chuyện đều ném ra sau đầu. Trong đầu từ từ mơ hồ, gần giống như về tới mẫu thân ôm ấp. Trong chớp mắt, Vệ Tiểu Bắc giật mình tỉnh lại. Vừa thấy hoàn cảnh chung quanh, không khỏi trong lòng giật mình. Mình ở trong lúc bất chi bất giác thế nhưng đi tới Phật tháp trước. Hai chân ngồi xếp bằng, Vệ Tiểu Bắc lập tức đứng dậy, đã rời xa Phật tháp, cũng hết sức đem Phật tháp trung truyền đến niệm kinh tiếng che chắn. Như thế lần này chi hậu, Vệ Tiểu Bắc mới cảm giác mình não hải khôi phục phía trước thanh minh. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một hồi chiến đấu miêu tả. Chiến đấu miêu tả. Chịu đến Anaham Phật Tháp tiểu thuyết pháp thần thông ảnh hưởng. Thần trí chịu ảnh hưởng. Sắt thép ý chí khởi động. Chống cự bộ phận tiểu thuyết pháp thần thông ảnh hưởng. Thần trí bộ phận thanh tình. Nguyên lai mình thế nhưng chịu đến kim quang này Phật Tháp ảnh hưởng. Tiểu thuyết pháp thần thông Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra biết. Bì Bà Thi Phật Kinh bên trong đã từng nói. Như thế đối phương Phật vi đối phương hai người hiện ba loại thần thông. Lệnh phát tinh tiến tu hướng Phật tuệ, vừa hiện biến hóa thần thông, hai hiện cách nói thần thông, ba hiện điều nằm sấp thần thông. Biến hóa này thần thông sẽ không nhiều giới thiệu, đại khái chính là có thể tùy ý biến hóa những sinh vật khác. Vật thể thần thông, mà thuyết pháp thần thông cùng điều nằm sấp thần thông cùng phối hợp. Thì có thể hàng phục độ hóa yêu ma quỷ quái, đem hóa nhập Phật môn, trở thành thành kính bỉ khâu. Thí dụ như Văn Thù Bồ Tát tọa kỵ Thanh Sư, Phổ Hiền Bồ Tát tọa kỵ Sáu Răng Bạch Tượng Vân, vân, đều bị là hàng phục độ hóa mà tới. Nói trắng ra là, thuyết pháp này thần thông chính là chỉ bằng há miệng, thuận miệng nói đến, liền có thể cho ngươi tin phục, hạ thấp ngươi đối địch ý thức. Do đó đưa ngươi độ hóa đến trong nhà Phật đi, mà đây Phật môn thần thông bên trong nghe nói lại có phân chia lớn nhỏ. Nghĩ đến đây tiểu thuyết pháp thần thông, nên tính là tiểu thần thông một trong, từ tiến vào hôi giới chi hậu, toàn bộ quá trình nhìn qua không có chút nào nguy hiểm mà ni chính mình chợt nghe chút ít âm nhạc. Sau đó liền vào bẫy, ngồi đàng hoàng ở tại kia Phật tháp trước mặt. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể cảm nhận được trực giác báo động trước năng lực truyền đến ẩn ẩn nguy. Hiểmani không do dự chút nào. Vệ Tiểu Bắc liền hướng kia Phật tháp ném ra một cái thuộc tính dò xét. Mà chi hậu, ở trong đầu nổi lên Phật tháp thuộc tính bề ngoài. Trong lòng không khỏi vì phía trước hung hiểm bóp một cái mồ hôi lạnh. Tên, Anaham Phật tháp. Chân phẩm, giới thiệu, vật ấy nội cung phụng Anaham. Buông lỏng lực chịu chi xá lợi xương ngón tay, từ đó có thần thông lực lượng, hiệu quả một, tiểu thuyết pháp thần thông, trong vòng trăm thước, có thể hạ thấp hết thảy sinh vật chi căm thù vân. Vân mặt trái cảm xúc, hiệu quả hai, cười nhỏ nằm sấp thần thông, mười thước bên trong, có thể độ hóa hết thảy sinh vật phi sa di, hiệu quả ba, Anaham chi kim thân huyễn tượng. Này Phật tháp chịu đến công kích thời gian, Anaham, buông lỏng lực chịu chi kim thân huyễn tượng đem sẽ xuất hiện. Hộ pháp độ ma, kim quang Phật tháp, chân phẩm, đây là một kiện chân phẩm cấp bảo vật khác. Bất quá, nếu trước Vệ Tiểu Bắc ngồi ở đây Phật tháp trước mặt không có giật mình tỉnh lại lời nói. Chỉ sợ hiện tại đã bị độ hóa trở thành một tiểu sa di. Loại năng lực này quả thực quá khủng bố điểm mà ni đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu. V Vệ Tiểu Bắc đều không lo lắng. Chính mình đánh không được liền chạy, nhiều nhất liều mạng là được. Nhưng ở kim quang này Phật tháp trước mặt, nếu là chúng chiêu, tất cả những thứ này đều vô dụng. Chính mình đã biến thành tiểu sa di, suốt ngày niệm kinh ăn chay, nhất tâm hướng Phật, chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng. Vệ Tiểu Bắc trong lòng liền có một loại không hiểu nổi lên phát tầm ni nói thật. Đối cuộc sống như thế cự tuyệt, Vệ Tiểu Bắc cũng không thua gì đối kia quỷ dị ác niệm khủng cụ. Đương nhiên, nếu Vệ Tiểu Bắc chính mình bởi vì tình thương gì gì đó, chính mình chạy tới xuất gia làm hòa thượng đến không có vấn đề lớn lao gì. Có thể tại hôi giới bên trong, bị đây cái gì A-na-hàm Phật tháp cho độ hóa trở thành một tiểu sa di. Chi hậu chỉ sợ cũng không có nửa điểm ý thức của mình. Đây quả thực chính là bị đoạt bỏ trọng sinh khổ rồi chủ chân. Đối đây A-na-hàm, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra biết một chút, đây là tiểu thừa Phật giáo bên trong một loại quả vị. Nói trắng ra là, trái cây kia vị chính là tu Phật từng cái giai đoạn. Tiểu thừa Phật giáo có bốn loại quả vị, A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Cần-đà-hoàn, mà đại thừa Phật giáo bên trong lại có ba loại quả vị. Phật, Bồ-Tát, A-la-hán, đã lâu không đi nâng đại thừa Phật giáo, chỉ nói tiểu thừa Phật giáo, liền đó có thể thấy được, đây tiểu thừa Phật giáo quả vị cao nhất vì A-la-hán. Này gần tôn Thích Ca Mâu Ni vi Phật, còn lại sinh linh, bất kể như thế nào tu hành, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu đến A-la-hán quả vị đi. Mà đây A-na-hàm còn lại là gần với A-la-hán quả vị. Này chặt đứt toàn bộ thế tục vướng bận, không ở nhân gian chuyển sinh, bị tôn làm thánh giả, cần đà hoàn còn lại là bước đầu tiến nhập thánh đạo tu Phật giả. Này sẽ không còn rơi vào súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, trên thế gian cũng trên cơ bản có thể xưng là đại hòa thượng. Mà Tư Đà Hàm thì muốn cao hơn một bậc, đây A-na-hàm Phật tháp đó là lấy một đoạn A-na-hàm xá lợi xương ngón tay làm chủ tu dựng lên Phật tháp, vị này A-na-hàm đã kêu làm buông lỏng lực chịu. Gần chính là một đoạn xá lợi xương ngón tay, suýt chút nữa đem chính mình cho độ hóa trở thành tiểu sa di. Hồi tưởng lại, Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Vệ Tiểu Bắc trong lòng liền không hiểu sinh ra một tia hưng phấn. Nếu như có thể đem đây Phật tháp mang đi, để bản thân sử dụng lời nói, chính mình chẳng phải là kiếm bộn rồi đem đồ chơi này đối địch nhân của mình dùng một chút. Đối phương chẳng phải là tùy ý chính mình chém giết liền nghĩ như vậy thời điểm. Vệ Tiểu Bắc trong mắt liền toát ra từng tia sát lục khí tức đến. Vệ Tiểu Bắc cũng không có cảm thấy, mình lúc này chỗ đứng đã rời khỏi Phật tháp kim quang phạm vi bao phủ. Mà từng tia hắc khí đang từ ngoài thôn kia mảnh rừng rậm nguyên thủy thoát ra. Xoay quanh sau lưng Vệ Tiểu Bắc, ý đồ chui vào Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể. Thời gian đã qua hơn chục tức, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên chấn động trong lòng. Trong mắt không ngừng cường thịnh khí tức sát phạt lập tức liền giống như là thủy triều rút đi. Hiển hiện ra nguyên bản nên phải có thanh tỉnh minh lượng đến. Chiến đấu miêu tả, chịu đến đệ lục thiên ma vương phân thân hấp dẫn. Đản sinh sát lục chi tâm ma. Sắt thép ý chí khởi động. Trấn áp sát lục chi tâm ma. Sát lục chi tâm ma bị hao tổn. Ẩn núp, thoáng nhìn thoáng qua chiến đấu miêu tả. Vệ Tiểu Bắc liền biết mình thiếu chút nữa lại trúng chiêu. Hoặc là phải nói mình đã trúng chiêu. Chẳng qua ỷ vào sắt thép ý chí khởi động, đem cái kia gọi là sát lục chi tâm ma cho trấn áp xuống. Nhưng không có thể đem này hoàn toàn loại trừ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.